Người chồng vô dụng của nữ thần, chương 3885, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 3885. Lúc này, có tiếng huyên náo từ bên ngoài vọng vào, sau đó Mã Hải, Tần Bách Tùng, Long Thủ, Khang Gia Hào đều chạy tới. Họ thấy bàn tay đứt lìa của Lâm Chính trên bàn, máu chảy ra thành dòng. Tay còn lại anh vẫn uống rượu, tất cả đều thất kinh, giám đốc Mã, luật sư Khang, viện trưởng Tần. Ôi ôi, các vị tới mà tôi không ra tận nơi tiếp đón được. Ông chủ Sơn Trang vội chạy tới. Thế nhưng, những người này ngó lơ ông ta, chỉ chạy tới cúi người trước Lâm Chính. Chủ tịch thật xin lỗi, chúng tôi tới muộn mất rồi. Không sao, như vậy đã nhanh lắm rồi. Lâm Chính lại uống thêm chén rượu nữa. Thầy, tay của thầy. Tần Bách Tùng cuống cả lên. Bị thương một chút thôi mà. Lâm Chính lấy một cây châm ra đâm vào cánh tay rồi dùng thêm thuốc đắp lên. Anh lấy thêm châm đâm lên cổ của mình. Trong nháy mắt, khuôn mặt Lâm Chính biến thành khuôn mặt của thần Y Lâm. Đám đông chố tròn mắt. Cậu là, chủ tịch Lâm, ông chủ Sơn Trang sững sờ. Ông chủ, có những vị khách này chắc đủ tư cách để làm khách hàng của Sơn Trang Tuệ Nguyên chưa? Lâm Chính điềm đạm nói. Ông chủ tái mặt, môi tím tái, mất một lúc mới nói được. Chủ tịch Lâm, tôi có mắt mà không thấy núi Thái Sơn, mạo phạm tới cậu rồi, mong cậu lượng thứ. Sao, tay của tôi, chỉ đáng giá bằng một lời xin lỗi thôi à? Lâm Chính hỏi, điều này, ông chủ không biết phải làm sao. Lâm Chính cầm con dao trên bàn đưa ra phía trước. Quy tắc của ông ở đây không ai được phá vỡ. Tôi đã phá vỡ thì cũng đã đền tay cho ông rồi. Theo như yêu cầu của ông, tôi cũng đã đưa khách tới. Và con người tôi cũng có những quy tắc của riêng mình. Đó là người khác mà động vào tôi một dao thì tôi sẽ trả lại bằng hàng trăm dao. Ông chủ, tay của tôi phải tính kiểu khác. Giờ tôi sẽ dùng con dao này để cưa lên người ông. Sau 100 nhát cưa thì tôi với ông coi như không nợ nhau nữa. Ông có ý kiến gì không? Lâm Chính thản nhiên nói. Ông chủ Sơn Trang hết hồn. Ông ta đã hiểu vì sao Lâm Chính lại cưa đứt tay mình trước mặt ông ta. Giờ thì ông ta chẳng biết làm thế nào, đành phải nhận sai thôi. Ông ta lập tức cúi người. Chủ tịch Lâm, tôi đã sai. Mong cậu, cho tôi một con đường sống. Con đường sống thì có rất nhiều. Xem ông chọn thế nào thôi. Lâm Chính điềm đạm nói. Nếu ngay từ đầu chủ tịch Lâm nói ra thân phận của mình thì đâu xảy ra chuyện này. Tôi nghĩ chắc là cậu có chuyện muốn nói với tôi nên mới làm như vậy. Cậu ép tôi tới đường cùng. Chủ tịch có gì cứ dặn dò. Chỉ cần tôi có thể làm được thì nhất định sẽ làm. Ông chủ thở dài. Nói chuyện với người thông minh thật thoải mái. Tôi cũng không làm khó ông nữa. Chỉ cần ông giúp tôi diễn một vở kịch là được. Lâm Chính nói. Một vở kịch sao? Đúng, một vở kịch hay. Tại khách sạn 5 sao của Dương Hoa, cốc chủ Hồng Nhan Cốc đứng ở ban công tầng thứ 40, nhìn toàn bộ Giang Thành với ánh mắt u tối. Cách chương